Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 173. Thấp Vũ hạn chế trí tưởng tượng của ngươi. Ở Bozak khí thế trung tâm, đại địa mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết nứt. Sau đó kịch liệt mở rộng. Không bao lâu những kia vết nứt liền đổ nát trở thành hồng câu năng lượng mạnh mẽ dẫn dắt bên dưới. Một ít bé nhỏ hòn đá không bị lực hút ảnh hưởng trôi nổi lên. Bị cuồng bạo khí tức ép nát tan, như thế nào? Tiểu tử, ta sức chiến đấu, có tới 20 ức. Sợ sao? Ha ha ha, Bozak đối với sức chiến đấu của mình có tuyệt đối tự tin. Nếu như nói kinh câu cùng Frieza 1-2 ức sức chiến đấu liền có thể được xưng vũ trụ đế vương. Như vậy Bozak chính là cái này vũ trụ thần linh trên thực tế. Hắn xác thực so với một số không quen chiến đấu thần linh mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cùng chân chính cường giả so với, liền ha ha ha, 20 ức. Cùng Seo không kém là bao nhiêu sao? Seo có không không ức sức chiến đấu. Bị ta đánh cho liền hắn mẹ cũng không nhận ra ngươi cũng chỉ so với hắn nhiều 20 ức. Liền dám ở trước mặt ta bính. Quy, Vũ không có chút thất vọng. Nói đến nghe xong Vũ không? Bozak sắc mặt rất khó nhìn. Hắn tuy rằng không biết Seo là ai cơ chứ. Nhưng cũng nghe ra Vũ không đây là đang giễu cợt hắn. Người bớt ở chỗ này nói mát. Người phải biết, thế giới này là dùng thực lực nói chuyện. Xem ra thấp Vũ hạn chế các ngươi trí tưởng tượng. Vũ không lắc lắc đầu. Hắn hít vào một hơi thật dài. Yên lặng mà nhắm mắt lại. Ngân Hà Vương bọn họ không rõ ràng Vũ không đây là muốn làm gì. Toàn bộ tâm đều sắp nhấc đến cổ họng. Liền ngay cả cách xa ở đại giới vương tinh Kaiosin Môn cũng đầu óc mơ hồ. Chỉ có quen thuộc Vũ không Son Gohan cùng Bắc giới vương biết Vũ không đây là muốn quyết tâm. Uống a a a, theo Vũ không kéo thật dài gào thét tiếng. Một luồng mênh mông khí thế như trời long đất lở bình thường từ trên trời giáng xuống. Mọi người vốn cho là Bozak khí tức đã là sức mạnh cực hạn. Cũng không định đến Vũ không khí thế. Lại còn ở trên hắn, a a a, chất phác khí tức khác nào từng mảng tối om om mây đen. Rõ ràng là bầu trời trong trẻo, nhưng làm cho ở đây tất cả mọi người một loại hắc vân ép thành muốn tồi ảo giác. Không nói ra được ngột ngạt phía trên thế giới này. Làm sao có khả năng có như thế khí tức kinh khủng? Hắn thật sự chỉ là một phàm nhân sao? Nam giới vương ở tại chỗ, đối mặt Vũ không bày ra thực lực. Hắn bỗng nhiên mê man lên đại giới vương bất chi bất giác cũng từ ghế ngồi đứng lên. Ánh mắt của hắn xuyên thấu vô tận khoảng cách, chặt chẽ chăm chú vào Vũ không trên người ào ào ào. Giữa không trung xuất hiện một mảnh chớp giật trường lực. Vũ không liền đứng này chớp giật trường lực trung ương. Giờ khắc này tóc của hắn dĩ nhiên toàn bộ đã biến thành màu vàng. Toàn bộ từng chiếc đứng chổng ngược. Chỉ có một tia tóc mái. Tả ở trên trán, cái này hình thái cùng vừa hài tử kia giống như đúc. Goku tiên sinh quanh thân chớp giật. Muốn so với Son Gohan trên người thô thật nhiều. Giờ khắc này đã khôi phục trạng thái bình thường Gohan. Hắn nhìn thấy Vũ không biến thân siêu Saiya 2 sau. Không khỏi gãi gãi sau não. Ai, ba ba khí tức so với mấy ngày trước lại cường không ít. Ta nhất định phải càng thêm nỗ lực tu luyện. Mới có thể đuổi theo ba ba bước chân. Bozak nhìn biến thân siêu Saiya 2 Vũ không. Trong nháy mắt. Hắn đột nhiên nhớ tới đã từng hồi ức, năm đó đả thương hắn, là một cái đỏ lên cường giả, có điều khi đó thương cũng không phải rất nặng, chân chính để hắn mất đi chống lại bốn vị giới vương phong ấn. Nhưng là một cái khác tóc vàng nam tử mà cái kia trọng thương hắn nam tử tóc vàng. Tựa hồ cùng trước mắt người này giống nhau đến mấy phần. Như thế kiểu tóc, như thế màu vàng khí diễm, như thế tia chớp màu xanh lam. Thậm chí ngay cả loại kia coi trời bằng vung ngạo mạn ánh mắt. Cũng giống như đúc. Là ngươi. Chính là ngươi. Là ngươi hại ta bị bốn cái giới vương phong ấn. Rốt cục để ta tìm tới ngươi. Ta muốn báo thù. Bozak lửa giận trong lòng bên trong thiêu. Dù là ai bị từ cổ đại phong ấn đến nay đều sẽ không dễ chịu. Sắc mặt của hắn trở nên dữ tợn. Lửa giận ngập trời ngược lại hóa thành từng viên một bao hàm sức mạnh hủy diệt quả cầu năng lượng. Hướng về Vũ Không ném tới, ta muốn báo thù. Ngươi chết đi cho ta. Trong lúc nhất thời, vô số quả cầu năng lượng còn như giọt mưa giúp mưa tầm tã mà xuống. Những kia quả cầu năng lượng đầu tiên là đem Vũ Không vây quanh. Phong tỏa hắn bốn chu thính có đường lui. Sau đó ở Bô Giác điều khiển bên dưới. Đột nhiên thu nạp, lít nhà lít nhít hướng về Vũ Không ném tới Ngân Hà Vương thấy cảnh này. Trong lòng run lên, nguy rồi, còn không mau né tránh. Không tránh thoát, Bô Giác phong tỏa Goku tiên sinh hết thảy đường lui. Trừ phi vừa bắt đầu liền lôi kéo mở khoảng cách. Không nên để cho này một chiêu thành hình. Bằng không, căn bản khó giải. Cái kia tướng mạo giống quá ra cô Ngân Hà tuần cảnh phân tích nói cách xa ở đại giới vương tinh. Tây giới vương mừng rỡ trong lòng. Ha ha, Bắc giới vương, người thua rồi. Tiểu tử kia nếu có thể tránh thoát đi, ta trực tiếp máy may cắt bao bì. Giờ khắc này Bắc giới vương tuy rằng muốn nộ đỗi trở lại. Nhưng hắn càng lo lắng Vũ Không tình huống. Một viên tim đều nhảy đến cổ rồi xác thực. Đối mặt như vậy đông đảo quả cầu năng lượng. Trừ phi là từ vừa mới bắt đầu liền tránh khỏi rơi vào vòng vây. Nếu không thì là không cách nào chạy trốn đương nhiên. Vũ Không còn có thể lợi dụng thuấn gian di động né tránh đi ra ngoài. Cứ việc quả cầu năng lượng khí tức sẽ quấy dày Vũ Không nhận biết bên ngoài người khí. Nhưng thực lực đến Vũ Không tầng thứ này, điểm này quấy dày sẽ không có quá to lớn ảnh hưởng nhưng lợi dụng thuấn gian di động né tránh đi ra ngoài, thị giác hiệu quả cũng không phải phi thường chấn động. Vũ Không muốn, chính là để những này bị thấp vũ hạn chế trí tưởng tượng người. Cố gắng mở mang tầm mắt ngay ở vô số quả cầu năng lượng rơi vào Vũ Không trên người trong nháy mắt. Vũ Không xanh ngọc trong con ngươi xuất hiện một vòng nhàn nhạt tia ánh sáng trắng. Một giây sau thân thể của hắn nhanh chóng bày ra chuyển động ngay trong nháy mắt này. Tất cả mọi người một loại ảo giác. Giác đến thời gian phảng phất bị chậm lại hai lần. Hết thảy quả cầu năng lượng vận động quỹ tích. Đều trở nên phi thường chậm chậm mà ở vào vô số quả cầu năng lượng trung gian Vũ Không. Hắn vung lên tứ chi. Hoặc là một tay vung một cái. Tốt xảo bất xảo đem một viên quả cầu năng lượng hướng về trước người ném đi. Hay là nhấc chân trước đá sau đạp. Như là đá bóng giống như vậy. Đem quả cầu năng lượng hướng về cùng một phương hướng đá vào Vũ Không động tác xem ra chậm chậm. Kỳ thực nhưng nhanh đến mức cực hạn. Hắn lại như là cái vũ đạo diễn viên. Ở sân khấu trung ương triển khai chính mình vũ đạo. Chỉ là nửa cái hô hấp trong lúc đó. Một nửa quả cầu năng lượng liền như thế bị hắn xúy đi đá bay, ngọa cái táo. Ngân Hà Vương cùng ở đây hết thảy vũ trụ tuần cảnh miệng đều trương thành, hình. Bọn họ cũng không nhịn được bạo thô khẩu. Đại huynh đệ, những kia nhưng là uy năng năng lượng kinh khủng cầu. Không phải bóng cao su. Người như thế một cái tát một cước, liền không sợ làm nổ sao. Bắc giới vương thấy cảnh này, trong lòng chỉ cảm thấy cực kỳ vui sướng. Hắn âm hiểm cười nhìn về phía Tây giới vương, cười nói, Tây giới vương, người vừa nói cái gì tới? Goku tránh thoát chiêu này, người trực tiếp máy may cắt cái gì tới? Tây giới vương nụ cười bỗng nhiên đọng lại ở trên mặt, vẻ mặt như là ăn một con ruồi chết giống như khó coi. Lời này là hắn cũng không biết từ nơi nào học được. Hôm nay vừa được ý thuận miệng liền tuôn ra đến rồi có điều hiện tại hối hận cũng không dùng. Chỉ có thể tìm đại giới vương bọn họ tìm xin giúp đỡ liền. Tây giới vương cứng ngắc cái cổ từng tấc nhìn về phía đại giới vương bọn họ. Trong mắt tất cả đều là cầu xin vẻ. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới. Đại giới vương bọn họ đang dùng một loại phi thường ánh mắt mong đợi nhìn hắn thật giống như. Ở dục Tây giới vương mau mau trực tiếp máy may cắt bao bì. Bọn họ chờ xem đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.